Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, Vô Thương VS Kizaru. Hừ, đối mặt điên cuồng quét sạch tới viên đạn, Vô Thương sắc mặt ung dung căn bản không có để ý tới. Ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn xem đối diện Kizaru. Ngược lại Hancock mặt đẹp run lên, phát ra tiếng hừ lạnh. Phù lỗ chi tiến, Hancock trong nháy mắt ngón trỏ khinh xúc môi ở trước người tạo thành một cái ái tâm. Tay trái đối với ái tâm kéo một cái dưới, nhất thời hướng lấy đánh tới đạn và bốn phía hải quân bắn tán loạn nơi vô số màu hồng mũi tên. Bá, viên đạn trong phút chốc bị dày đặc màu hồng mũi tên đảo qua một cái. Lập tức xảy ra hóa đá rơi xuống tại bong thuyền trên. Đồng thời màu hồng mũi tên cũng là trực tiếp bắn càn quét tại đối diện một tên hải quân trên. Người, chỉ là trong thời gian ngắn, ít nhất có lấy hơn 100 thước hải quân bị phu lỗ chi tiến bắn trúng. Không có bất kỳ hồi hộp, những thứ này hải quân trực tiếp hóa thành pho tượng. Như vậy tình trạng nhượng còn lại hải quân trên mặt đều là lộ ra biểu tình kinh hoàng. Ngay cả truyền đạt mệnh lệnh hải quân đề đốc cũng là mặt lộ kinh hãi. Phương Hương Cước bắn ra một vòng phu lỗ chi tiến sau, Hancock mặt đẹp lộ ra một vòng lãnh diễm, chính là chân tiếp theo điểm, trong nháy mắt bắn tán loạn đến còn thừa lại hải quân trong. Thon dài hai chân trong phút chốc đá ra vô số tàn ảnh, đem bên người một tên hải quân hóa đá đồng thời cuồng bạo đá nát. Thình thịch toành, tại Hancock chuẩn đại tướng thực lực dưới, những thứ này hải quân căn bản chút nào không lực trở tay. Ngay cả kia hải quân đề đốc cũng chỉ là chống đỡ một lát sau liền bị một chân đá thành phấn vụn pho tượng, nhìn mình thủ hạ không ngừng bị giết. Đứng ở mũi tàu nơi Kizaru sắc mặt dần dần biến hóa âm trầm đi xuống. Mà khi thấy kia tên hải quân đề đốc bị Hancock một chân đá nát sau, hắn chân phải đột nhiên lóng lánh ra kim quang, tốc độ ánh sáng đá. Kizaru trong mắt phát ra mạnh mẽ sát khí, nâng lên nhanh chóng ngưng tụ năng lượng ánh sáng chân phải, liền muốn hướng lấy chu diệt hải quân Hancock một chân đá ra. Thương tương đương, đột nhiên, một đạo sáng chói đao quang đột nhiên xuất hiện, kích quang giống như kiếm khí chợt nhiên xẹt qua bong thuyền, lấy tốc độ kinh người hướng lấy Kizaru kích bắn đi. Kizaru ánh mắt rung một cái, nguyên bản hướng lấy Hancock đá ra chân lập tức thay đổi phương hướng càn quét đá về phía đánh tới. Kiếm laser khí, ầm ầm tương đương. Kiếm laser khí trong nháy mắt cùng Kizaru kia thả ra chói mắt kim quang chân phải đụng vào nhau. Chỉ thấy đáng sợ bạo tạc ầm ầm xảy ra. Ác liệt kiếm khí cùng năng lượng màu vàng óng tràn ra mà ra. Quân hạm thuyền đầu trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. A tương đương. Mặt biển trên tử dư âm chấn động dưới vén lên trận trận sóng lớn. Mà mũi tàu nổ hư quân hạm cũng là kịch liệt đung đưa. Một ít còn chưa có chết đi hải quân trực tiếp bị quăng ra quân hạm. Kêu thảm thiết dưới rơi vào trong nước biển. Hưu tương đương. Một nói quang thúc màu vàng từ trong lúc nổ tung bay ngược mà ra. Trong phút chốc xuất hiện ở hơn 100 thước hải ngoại mặt trên không. Ánh sáng ngưng tụ. Kizaru thân ảnh từ trong lộ ra. Hancock, nơi này giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Tại đứt gãy bong thuyền trên, Vô Thương sắc mặt bình tĩnh thu hồi bổ ra đệ nhị tuyệt núi Lở Thu Thủy. Quay đầu nhìn về phía một bên Hancock. Đương nhiên, Hancock một chân đá nát một tên muốn đục nước béo cò công kích hải quân. Đối với Vô Thương ngạo kiều nói, Vô Thương khẽ mỉm cười. Ánh mắt đưa mắt nhìn xa xa mặt biển Kizaru, thân hình mãnh liệt nhiên hóa thành nỗ tiễn bắn tán loạn mà ra. Tốc độ nhanh thậm chí vén lên một tầng khí lãng. Chính ngươi coi chừng một chút. Nhìn thấy Vô Thương hướng lấy Kizaru đi, Hancock cũng là liền vội vàng kêu nói. Oanh tương đương, khí lãng cuồng bạo bung ra. Vô Thương trong phút chốc lại xuất hiện ở Kizaru mười mấy mét bên ngoài đối diện. Thân hình mãnh liệt nhiên ngừng dưới nhất thời đưa tới nổ cùng mắt trần có thể thấy khí lãng. Ta mới vừa rồi đã từng nói tập kích không phải hải quân hẳn làm. Kizaru ngươi hai lần đánh lén là muốn khiêu khích ta sao? Vô Thương trôi nổi tại không? bình tĩnh sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trên người cũng tràn ra khí tức kinh khủng. Nhượng phía dưới mặt biển đều là tạo thành to lớn Uzumaki. Có không? Ta cũng không dám đâu. Kizaru hai mắt toát ra một vòng sát cơ. Trên mặt cố làm lộ ra sợ hãi biểu tình. Nhưng là thân thể lại đột nhiên tiến vào nguyên tố biến hóa bắn tán loạn hướng cao không? Bát xích quỳnh câu ngọc. Tia sáng chói mắt từ hóa thành tia chớp Kizaru trên người nở rộ mà ra. Vô số sáng chói quang đạn đột nhiên từ hắn trên người điên cuồng bắn tán loạn mà ra. Còn như mưa rông gió giật nhìn phía dưới mặt biển trên vô thương bắn càn quét. Thần La Thiên Trinh, vô thương trong mắt hàn quang lóe lên. Kinh khủng lực đẩy lấy thân thể làm trung tâm lộ ra hình quạt hướng lấy thiên không bung ra. Không khí gặp lực đẩy chèn ép trong nháy mắt hóa thành mắt trần có thể thấy to lớn sóng trùng kích. Rầm rầm rầm, bắn càn quét tới kim sắc quang đạn lập tức đụng phải sóng trùng kích va chạm không ngừng trên không. Trung xảy ra bạo tác, đồng thời bung ra dư âm nhượng ngàn mét mặt biển đều là kịch liệt chấn động lên. Kizaru thả ra bát xích quỳnh câu ngọc đừng bảo là công kích được vô thương. Thậm chí ngay cả đến gần cơ hội cũng không có. Liền nhanh chóng tại sóng trùng kích va chạm dưới nghiền ép bạo tạc. Ghé bâu, vô thương đột nhiên một chân đặng đạp hư không. Tại đưa tới gào thét khí lãng dưới. Thân hình mấy cái lóe lên liền chợt nhiên xuất hiện ở Kizaru trên không. Ánh mắt băng lãnh dưới. Thu thủy bao trùm trên đen kịt Haki vũ trang. Lưỡi đao họa chém mà rơi. Tốc độ ánh sáng đá. Thả ra chói mắt kim quang Kizaru chấn động trong lòng. Haki quan sát tại cảm giác được vô thương công kích dưới. Lập tức dừng dưới thả ra quang đạn. Chân phải trong nháy mắt ngưng tụ năng lượng ánh sáng dưới liền vội vàng đá chéo mà ra. Oanh tương đương. Thu thủy ác liệt lưỡi đao bị Kizaru tốc độ ánh sáng đá ngăn trở. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm dưới. Nhất thời đưa tới kinh khủng dư âm và sóng khí. Phía dưới mặt biển đầu tiên là bị lưỡi đao mang theo kiếm khí xé rách ra một cái lan ra vài trăm. Thước hẹp dài kẽ hở. Chợt lại là tại dư âm trùng kích ẩm ầm giữa sụp đổ xảy ra bạo tác. Văng lên to lớn cột nước. Kizaru mặc dù dựa vào lấy thiểm quang quả thực tốc độ ánh sáng công kích ngăn cản vô thương chạm. Kích. Nhưng dù sao cũng là vội vàng ngăn cản. Vẻn vẹn rằng co trong thời gian ngắn. Cả người liền hóa thành một nói quang thúc màu vàng bay ngược mà ra. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng thu đao hoành ở trước người. Mà tại đối diện, Kizaru bay ngược vài trăm thước sau từ nguyên tố biến hóa trong trạng thái khôi phục như cũ. Dựa vào lấy thiểm quang quả thực có thể ngắn ngủi dừng lại không trung năng lực. Lơ lửng giữa không trung. Bất quá có thể nhìn thấy Kizaru sau khi khôi phục sắc mặt lại là có chút âm trầm. Tại hắn chân phải trên, ống quần đã lộ ra lấy bị xé rách bộ dáng. Bắp chân trên cũng là có thể nhìn thấy một cái vết máu. Tí ti huyết dịch chính từ trong đó rỉ ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.